Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, xin xây lửa giận canh 1. Suốt cả một buổi tối, làng sao cơ hồ tất cả anbu tất cả đều xuất động. Tại Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm tìm tòi hơn nửa đêm, phát hiện thứ tư tiểu đội cả đội nhân viên thi thể. Nhưng lại ngay cả làng cắt tinh nhuệ tiểu đội một cái ảnh đều không có phát hiện. Rất hiển nhiên, bọn hắn tại phát hiện chính mình bại lộ đằng sau, đã rút lui. Ngày thứ hai, tinh nhẫn ngoài trụ sở trên đất trống. Hơn ngàn vị tinh nhẫn tụ tập tại nơi này. Mà ở trước mặt bọn họ, trưng bày mấy cỗ dùng vải trắng che lại thi thể. Mà Shinsei cùng đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi thì là sắc mặt âm trầm đứng ở mấy cỗ trước thi thể. Tin tưởng hôm nay đột nhiên triệu tập mọi người tới, rất nhiều người đều hơi nghi hoặc một chút. Chấm ngoặc kép, Shinsei mở miệng, thanh âm bên trong mang tới bình thường không có tức giận. Đông đảo tinh nhẫn nhìn thấy trước mặt trưng bày mấy cỗ thi thể, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, đều không có mở miệng. Lẳng lặng mà nhìn xem Shinsei, chờ đợi hắn nói tiếp. Hôm qua, chúng ta anbu tại Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm tuần tra lúc, gặp làng cắt phái tới tìm hiểu chúng ta làng sao tình báo tinh nhuệ tiểu đội. Một trận sau đại chiến, anbu thứ ba phân đội bỏ ra cái giá không nhỏ về sau, đem hắn chi tiểu đội này tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, nhưng là, làng cắt phái tới tiểu đội hiển nhiên không chỉ cái này một chi tiểu đội. Hôm qua tại phái ra cái khác tiếp viện bộ đội lục soát Tinh Chi Quốc Đại Xâm Lâm lúc, phát hiện anbu thứ tư phân đội chúng thành viên thi thể. Toàn bộ thứ tư tiểu đội đều bị diệt sạch. Shinsei tiếng nói bên trong mang theo khó mà ức chế lửa giận. Làng sao lần thứ nhất đụng phải lớn như vậy tổn thất, thế mà ngay cả chi anbu tiểu phân đội đều bị diệt sạch. Đây quả thực là đối với làng sao khiêu khích. Shinsei nói để đông đảo tinh nhẫn giật mình, đồng thời nhao nhao sắc mặt giận dữ. Nguyên bản có chút an tĩnh đám người, lập tức có chút ồn ào. Thế mà ngay cả chi tiểu phân đội đều diệt sạch. Đây quả thực là đối với chúng ta làng cắt khiêu khích. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không thể tính như vậy. Hoshikage đại nhân, quyết không thể cứ tính như thế. Chấm ngoặc kép, Hoshikage đại nhân, vô luận ngài làm ra quyết định gì chúng ta đều kiên quyết ủng hộ ngài. Ngoặc kép, Shinsei nhìn phía dưới đông đảo tinh nhẫn biểu hiện, trong lòng khẽ gật đầu. Tối thiểu làng sao các ninja hay là đối với làng sao có chút lòng cảm mến. Bằng không, nếu là đối lấy một đám chết lặng, vô luận hắn nói cái gì đều không có quá đa tình tự phản ứng ninja. Shinsei tình nguyện trực tiếp giải tán rơi loại này làng bắt đầu từ số 0. Tốt, mọi người yên lặng một chút. Shinsei giơ tay lên, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Đợi đám người nhao nhao an tĩnh lại đằng sau, Shinsei trầm giọng nói. Trên thực tế, sớm tại 1-2 tháng trước, chúng ta làng sao liền đã bị làng cắt cho nhằm vào. Bọn hắn sợ chúng ta quật khởi, sợ chúng ta uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Gần nhất lớn nhỏ động tác không ngừng. Đoạn thời gian trước càng là muốn cho đại danh làm áp lực. Chấm ngoặc kép, tóm lại, chúng ta làng sao tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Những năm này, làng cắt bị phong quốc đại danh không ngừng cắt giảm chi tiêu. Thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Chúng ta làng sao mặc dù thực lực còn có chút nhỏ yếu, nhưng đối đầu với làng cắt cũng không phải là không có phần thắng. Thường nói, chân trần không sợ mặc giày, chúng ta làng sao xưa nay không đi chủ động trêu chọc người khác, nhưng cũng tuyệt không cho phép người khác tới trêu chọc chúng ta. Cho nên, ta quyết định, chính thức đối với làng cắt tiên chiến. Shinsei lớn tiếng đối với phía dưới sắc mặt kích động các tinh nhẫn hô. Tiên chiến, làm chết đám kia sa mạc lão, liều mạng với bọn hắn, để làng cắt đám cháu kia biết. Chúng ta làng sao cũng không phải dễ trêu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cho dù là đối với làng sao cùng làng cắt khai chiến đằng sau, làng sao có thể hay không thủ thắng có chút lo lắng. Đông đảo các tinh nhẫn huyết tính cũng vẫn như cũ bị kích phát ra tới. Lập tức nhao nhao kích động hô to lên. Quần tình sục sôi. Shinsei đột nhiên như vậy đối với làng cát tiên chiến tuyệt đối không phải nhất thời đầu óc phát. Sốt nói ra được. Mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau mới quyết định. Lần này Anbu bị tập kích sự kiện vẻn vẹn cái nguyên nhân dẫn đến mà thôi. Cùng chờ lấy làng cát tập kết hảo binh lực xâm nhập tinh chi quốc đánh vào làng sao. Dứt khoát không bằng trực tiếp đem chiến trường mở tại phong quốc phạm vi bên trong. Dạng này liền xem như phá hủy một chút thành thị. Đó cũng là phong quốc sự tình. Dù sao không cần hắn đến lo lắng. Tinh nhẫn văn phòng. Shinsei. Nasuhi. Đệ tam Hoshikage cùng một người dáng dấp phổ thông trung niên nhân chính vây quanh bàn công tác. Phía trên trưng bày một tấm gần 2 mét rộng địa đồ. Người trung niên này gọi là Inoue Shino. Trước kia là một cái ninja lang thang. Thực lực so với Yabuza còn phải mạnh hơn mấy phần. Bị Shinsei thu phục đằng sau. Bởi vì phát hiện năng lực không sai. Tại cẩn thận khảo sát một phen. Xác nhận người này không có vấn đề đằng sau. Shinsei rất quả quyết trực tiếp đem Anbu bộ trưởng vị trí giao cho hắn. Thậm chí trực tiếp giải khai trên người hắn chú ấn. Về sau Inoue Shino bị Shinsei thành ý đả động. Chuyên tâm lưu tại làng sao bên trong. Hiện tại có thể nói là Shinsei chân chính cánh tay trái bờ vai phải. Mặc dù thực lực không phải rất mạnh. Nhưng xử lý sự vụ năng lực nhất lưu. Điểm ấy để Shinsei dị thường hài lòng. Inoue Shino chỉ vào phong quốc quốc cảnh tuyến phụ cận một tòa ốc đảo thành trì. Trầm giọng nói ra, Hoshikage đại nhân, tòa này dã linh thành, là phong quốc tương đối gần chúng ta tinh chi quốc một tòa thành trì. Nếu như chúng ta muốn đem chiến trường hạn định tại phong quốc trong nước mà nói, đồng thời nhanh chóng bức bách làng cát đầu hàng mà nói, đầu tiên muốn bắt lại dã linh thành, lấy cam đoan chúng ta tiếp tế sẽ không bị chặt đứt, đồng thời lấy dã linh thành làm ván nhảy. Nhanh chóng tiến lên, chúng ta làng sao tiềm lực chiến tranh có hạn, kéo không nổi, nhưng là bọn hắn làng cát cũng đồng dạng kéo không nổi. Chấm ngoặc kép, tán đồng nhẹ gật đầu, Shinsei cười lạnh nói ra, đây đúng là tốt nhất đường tấn công, mà lại dã linh thành phụ cận khu vực là phong quốc ít có ốc đảo khu vực. Phong quốc đại danh tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn lấy chúng ta đem vùng đất này chiếm lĩnh. Cho nên mặc kệ làng cát có nguyện ý hay không, nhưng phong quốc đại danh khẳng định sẽ đối với làng cát làm áp lực. Tại đại danh áp lực dưới, làng cát tất nhiên sẽ trực tiếp phái ra đại cổ bộ đội. Cùng chúng ta trực tiếp nhất cái thắng bại. Dừng một chút, Shinsei đối với Nasuhi hỏi. Vật tư chiến lược các loại hậu cần phương diện. Chiba Shinichi hắn nói thế nào? Vật tư chiến lược phương diện. Hắn đã phái người tất cả đều chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lấy trở tới đây. Nasuhi ở một bên mở miệng nói ra. Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó đối với đệ tam Hoshikage mấy người nói ra. Lần này do ta tự mình đi chỉ huy tác chiến. Shino ngươi cùng Nasuhi tỉ tỉ cùng Hoshikage ra ra lưu thủ làng sao. Lần này ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 1/4 không đến bộ đội cho các ngươi. Chỉ để lại điểm ấy ninja lực lượng. Mặc dù có chút nguy hiểm. Nhưng không có cách. Làng sao muốn giết ra một đường máu. Chỉ có thể như vậy buông tay đánh cược một lần. Nếu như làng cát chết sống muốn đem chúng ta kéo vào trường kỳ chiến tranh vũng bùn bên trong. Ta cũng chỉ có thể đi làng cát đại khai sát giới. Câu nói này Shinsei không có nói ra. Trước đó vài chương viết Hùng Chi Quốc viết sai. Quên Hùng Chi Quốc đã đổi tên thành Tinh Chi Quốc. Không có ý tứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.